Chương 3951, Tông Sư quyết đấu. Ngũ sắc Thánh Tôn đứng ra ủng hộ Lý Thất Dạ, muốn khiêu chiến tất cả sẽ làm phản tu sĩ cường giả. Cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Ngũ sắc Thánh Tôn, mặc dù không bằng Kim Sử Đại Thánh cường đại như vậy lão tổ, nhưng là, thiên hạ hôm nay cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Huống chi, Ngũ sắc Thánh Tôn phía sau Vân Nê học viện vậy cũng không phải dễ trêu, đây chính là Nam Tây Hoàng một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên, Kim Sử Đại Thánh lạnh lùng đứng ở nơi đó, không có lập tức xuất thủ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải là đối thủ, lời nói này rất bình thản, nhưng, cũng là tràn đầy phân lượng, cái này vẻn vẹn mấy chữ thật giống như cự chù y nện xuống một dạng, có thể trấn áp đến người không thở nổi. Trên thực tế, Kim Sử Đại Thánh bình thản nói ra như thế mấy chữ, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ chất vấn, Ngũ sắc Thánh Tôn mặc dù cường đại, nhưng là, so với Kim Sử Đại Thánh đến, đích đích xác xác không bằng, huống chi, Kim Sử Đại Thánh mang Kim Sử Bảo Đỉnh mà tới. Ngũ sắc Thánh Tôn càng là không có khả năng cùng Kim Sử Đại Thánh tranh phong. Thánh Tôn nếu là muốn so tài luận bàn, ta cũng nhàn rỗi vô sự có thể làm. Ở thời điểm này, một người đứng ra, chậm chậm nói ra, ta bồi Thánh Tôn luận bàn được không? Người đứng ra này, chính là tử khí như hồng, toàn thân tử khí quanh quẩn, có bao trùm bát phương chi thế, bát kiếp huyết vương. Nhìn thấy người đứng ra này, không ít người vì đó thấp giọng hô một tiếng. Đứng ra chính là Vạn Huyết Giáo Bát Kiếp Huyết Vương, một trong tứ đại tông sư. Bát Kiếp Huyết Vương ở thời điểm này đứng ra, muốn cùng Ngũ sắc Thánh Tôn luận bàn một chút, cái này đã đủ rõ ràng, đây đã là đủ ý vị thâm trường đi. Bát Kiếp Huyết Vương, hắn không chỉ là Vạn Huyết Giáo giáo chủ đơn giản như vậy, hắn xuất thân từ thần quỷ bộ dạ hành tộc, hắn đứng ra cùng Ngũ sắc Thánh Tôn luận bàn, đó chính là đại biểu cho thần quỷ bộ thái độ. Thần quỷ bộ chính là Phật Đà Thánh Địa ngũ đại bộ một trong. Hiện tại Bát Kiếp Huyết Vương đứng ra, vậy liền mang ý nghĩa thần quỷ bộ muốn đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này. Thần quỷ bộ, đây là muốn phản Thánh Sơn sao? Gặp Bát Kiếp Huyết Vương đứng ra đằng sau, có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đã hiểu, Phật Đà Thánh Địa đến phân liệt thời điểm. Không hề nghi ngờ, đại biểu cho Thiên Long Bộ Bàn Nhược Thánh Tăng, Đô Xá Bộ Ngũ Sắc Thánh Tôn đều đứng tại Lý Thất Dạ bên này, vẫn là ủng hộ lấy Thánh Sơn chính thống địa vị. Mà đại biểu cho Phật Đế Thành Bản Bộ Kim Sử Vương Triều, thần quỷ bộ thì là đứng ở soán vị đoạt quyền bên này. Đây là Phật Đà Thánh Địa ngũ đại bộ thứ tư, đây đã là Phật Đà Thánh Địa trung kiên nhất lực lượng, ngoại trừ Nhân Vương Bộ một mực không có tỏ thái độ bên ngoài, hiện tại Phật Đà Thánh Địa hiện lên phân liệt hình dạng đã đầy đủ rõ ràng. Trận chiến này, có lẽ sẽ xé rách toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa có khả năng chia làm hai phái, cái này sẽ là quyền hành của mới giao thế. Có Phật Đà Thánh Địa đại giáo lão tổ sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, bất luận tiếp tục ủng hộ Thánh Sơn, hay là đứng tại Kim Sử Vương Triều bên này, tất cả mọi người không thể không làm ra lựa chọn, tiến nhập xé rách trạng thái, tốt, nếu huyết vương muốn chiến, ta bồi phụng chính là. Ngũ sắc Thánh Tôn cũng không nhiều nói nhảm, quát lạnh một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, ngũ sắc phóng lên tận trời, liền ngay trong chớp mắt này, năm kiếm tề không. Trong nháy mắt quét ngang chém xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc thần kiếm chém xuống, bầu trời lưu lại tàn tinh, có bị cắt chém thiên tinh vết tích, năm kiếm trảm thiên, kiếm rơi, thần chặt đầu, đây là cỡ nào hung tàn một chiêu. Đến hay lắm, đối mặt ngũ sắc Thánh Tôn năm kiếm trảm thiên, Bát Kiếp Huyết Vương cũng không sợ hãi chút nào, cười dài một tiếng, huyết khí quay cuồng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại trong tử khí trùng thiên, chỉ gặp Bát Kiếp Huyết Vương cầm trong tay Bát Kiếp ấn. Theo hắn hét dài một tiếng, Bát Kiếp ấn quay cuồng, trong nháy mắt quanh sát xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Bát Kiếp ấn ôm theo băng thiên toái địa thần uy, đối cứng chém tới ngũ sắc thần kiếm, nguy nga bá đạo, có thể vỡ nát hết thảy, tại dưới một kích dạng này, trời đất quay cuồng, như là từng khỏa tinh thần vỡ nát một dạng, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó rùng mình, tứ đại tông sư, danh bất hư truyền nha. Bát Kiếp Huyết Vương cùng ngũ sắc Thánh Tôn vừa ra tay. Chính là đánh cho thiên băng địa liệt, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tứ đại tông sư, mặc dù là rất ít xuất thủ, nhưng là, khi bọn hắn vừa ra tay thời điểm, vậy nhưng gọi là sát phạt quyết đoán, xuất thủ sử là thiên băng địa liệt, mười phần hung mãnh, tại thần uy như vậy phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị ép tới không thở nổi. Trong lúc nhất thời, Bát Kiếp Huyết Vương cùng ngũ sắc Thánh Tôn hai người bọn họ cũng đánh vào cùng một chỗ. trong nháy mắt đánh tới trên trời, song song xuất thủ, đều là hung mãnh tuyệt luân, tự hồ là kẻ thù sống còn một dạng. Nhưng, rất nhiều người đều có thể hiểu được, dù sao đối mặt phản nghịch, khẳng định như là kẻ thù sống còn, thậm chí xa quá kẻ thù sống còn. Các huynh đệ, hiện tại lập công thời điểm đến, vệ chính đạo, trừ tai họa. Tại thời khắc này, Trương gia cùng Lý gia lão tổ hét lớn một tiếng, huy kiếm, trực chỉ tại trong thiên kiếp Lý Thất Dạ, vệ chính đạo, trừ tai họa. Tại Trương gia cùng Lý gia lão tổ chỉ huy phía dưới, hai đại thế gia trăm vạn đệ tử đó đã là xoắn xuýt thành vô cùng cường đại trận thế, hướng Vạn Lô Phong vây quanh đi qua, muốn gây bất lợi cho Lý Thất Dạ. Ngươi, các ngươi, làm càn. Gặp hai đại thế gia trăm vạn đệ tử hướng Vạn Lô Phong tiến lên, Dương Linh không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi nghiêm nghị hét lớn. Nhưng là, Dương Linh cũng là thúc thủ vô sách, đối mặt hai đại thế gia trăm vạn đệ tử, lấy nàng chỉ là chi lực, căn bản cũng không đủ thành đạo, giống như là thiên quân vạn mã trước đó một con dung dế một dạng, trong nháy mắt sẽ bị ép diệt. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, ở thời điểm này, Lý gia, Trương gia trăm vạn đệ tử hoàn chỉnh không gì sánh được trận thế hướng Vạn Lô Phong tiến lên, tự hồ muốn lật đổ Vạn Lô Phong một dạng. Một màn này, thấy để cho người ta không khỏi ngừng thở, sống chết trước mắt muốn tới, tất cả mọi người muốn biết, tại trong thiên kiếp, Lý Thất Dạ còn có năng lực đi ứng phó Lý gia, Trương gia trăm vạn đại quân sao, chớ có làm tổn thương ta thiếu gia. Ngay lúc này, đứng tại ứng phó vô sách Dương Linh sau lưng Phàm Bạch không khỏi hét lớn một tiếng. Trên thực tế, bất luận là Lý gia hay là Trương gia, trong trăm vạn đệ tử, không có bất kỳ người nào sẽ đem hai người các nàng để vào mắt, đối với bọn hắn tới nói, Dương Linh hai người các nàng chẳng qua là sâu kiến thôi. Ngay lúc này, Phàm Bạch một tiếng ít ngữ, cúi đầu, kết ấn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một cổ cuồn cuộn khí tức từ trên thân Phàm Bạch phóng lên tận trời. Cổ khí tức cuồn cuộn này giống như sinh tại tuyên cổ, vượt qua hoang loạn, cả cổ khí tức là bàn bạc như vậy, là như vậy lăng lệ. Tự hồ cổ khí tức này có thể trong nháy mắt thu hoạch ngàn vạn sinh linh một dạng. Đây là một cổ không giống bình thường khí tức, tự hồ nó là tự nhiên mà thành, lại như cương khí, lại như sát khí, là như vậy độc nhất vô nhị. Theo Phàm Bạch bạo phát ra dạng này một cổ khí tức đằng sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó giật mình. Tiểu nha đầu này, nơi nào đến hung mãnh như vậy khí tức? Rất nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, thấy đều có chút giật mình, bởi vì bất luận là từ phương diện nào nhìn, Phàm Bạch đều không phải là cái gì cường giả, trên người nàng lực lượng để cho người ta nhìn một cái không sót gì, nhưng là, ở thời điểm này, Phàm Bạch trên thân lại bạo phát ra cường đại như thế khí tức, mà lại là 10 phần độc nhất vô nhị, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Phàm Bạch trên thân tách ra Phật quang, theo từng sợi Phật quang này phóng lên tận trời thời điểm. Phật quang trong chớp mắt này nhiễm sáng lên thiên địa, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tựa như là phủ thêm cà sa đồng dạng. Tại thời khắc này, vạn pháp hiển hiện, vô tận Phật gia phù văn trên người Phàm Bạch chìm nổi, vào giờ phút này, tựa hồ ngàn vạn Phật quyển trên người Phàm Bạch lật ra một dạng, Phàm Bạch tựa như là vô cùng mênh mông Phật gia thần tàng, tựa hồ tựa như là ngàn vạn Phật gia đại đạo đều giấu tại Phàm Bạch thể nội đồng dạng. A Di Đà Phật, Phật hiệu phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, cũng không phải là Phàm Bạch tuyên Phật hiệu, mà là chân trời truyền đến Phật hiệu, là Phật Đà Thánh Địa. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người hướng phương xa nhìn lại, đây chính là Phật Đà Thánh Địa vị trí. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, từng tiếng Phật hiệu thanh âm như kinh đào hải lãng một dạng từ Phật Đà Thánh Địa đánh thẳng tới, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tại xa xôi Phật Đà Thánh Địa, vô cùng vô tận Phật quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt này, khủng bố tuyệt luân Phật quang chiếu sáng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, chỉ gặp ức vạn Phật quang như là một vòng to lớn vô cùng Phật dương từ từ bay lên một dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả Phật quang đánh thẳng tới, hóa thành vượt qua ức vạn dặm thiên địa lưu quang, trong nháy mắt chiếu rọi ở trên người Phàm Bạch. Tại thời khắc này, vô tận Phật quang nhiễm sáng lên Phàm Bạch y phục. Giờ này khắc này, Phàm Bạch y phục tựa như là giác lên kim quang đồng dạng, giống như là một tôn vô thượng thần Phật, là như vậy thần thánh trang nghiêm. Khi Phàm Bạch cúi đầu thời điểm, trong Phật Đà Thánh Địa sức mạnh vô cùng vô tận giống thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng tràn vào Phàm Bạch thể nội. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp cảnh tượng khó tin xuất hiện, từng tôn chí cao vô thượng thân ảnh xuất hiện ở Phàm Bạch sau lưng. A Di Đà Phật, Phật hiệu thanh âm vang vọng đất trời, trấn áp chư thiên, bao trùm vạn vực. Phật Đà đạo quân, Kim Sử đạo quân, Thiền Phật đạo quân. Nhìn xem Phàm Bạch sau lưng hiển hiện từng tôn chí cao vô thượng thân ảnh, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều dọa sợ. Từng tôn tồn tại chí cao vô thượng hiện ra tại nơi đó, hào quang của bọn họ bao phủ Phàm Bạch, là tại vì Phàm Bạch gia trì, là nội tình, là chúng ta Phật Đà Thánh Địa nội tình. Nhìn thấy một màn này, có không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều kích động không ngừng, không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử nhiệt lệ đầy vành mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phật Đà Thánh Địa nội tình xuất hiện vào lúc này, mà lại, nội tình đáng sợ không gì sánh được này không phải xuất hiện ở trên thân Bàn Nhược Thánh Tăng, mà là xuất hiện ở trên người Phàm Bạch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.